Phía dưới từ nhuyễn lông đã được cạo sạch sẽ, cô vô cùng thích cảm giác vuốt ve phía dưới, tiểu huyệt không có âm mao sờ lên nộn nộn múp múp rất sướng tay, hiện tại đang ở trước mặt quy trình trắng trợn an ủi huyệt thịt, không hề nóng vội cởi quần lót ra, cứ thế luồn tay vào trong quần lót vuốt ve bên ngoài môi ấm huyệt, không bao lâu đã chảy nước, cô tự mình vuốt cũng hết sức thoải mái, bàn tay đảo vào trong động moi lộng vuốt ve thịt non, hoa huyệt chảy ra một chút dâm thủy làm ba ngón tay đi vào đều ướt đẫm mi hoặc câu dẫn quy trình. Quy trình cứ thế nhìn cô tự vui đùa, cởi quần áo dứt khoát ném sang một bên, anh sợ làm ghế ướt nên cố ý lấy một cái chăn đơn ra, dùng chăn trải lên ghế lót dưới mông từ nhuyễn, tiểu huyệt có rất nhiều nước, mỗi lần làm đến cao trào phía dưới đều phun ra một đống nước, cho nên lót chăn đơn ở dưới để tránh nước chảy xuống ghế ngồi, anh cởi toàn bộ quần áo ra, nhìn cô tự chơi tiểu huyệt vuốt đến nghiện luôn rồi, vậy nên anh đến tự mình cởi váy cô ra. Nội y cũng cởi cho cô luôn, lột đến khi trần truồng sau đó vỗ mông cô, dâm phụ tự mình huyệt thịt sướng đến thế hả, vừa nãy thiếu chút nữa từ nhuyễn đã đưa mình lên cao trào, vừa thủ dâm vừa khóc lóc, ngón tay đều dính dâm thủy, cho nên lúc này mới rút tay ra đưa đến miệng anh, chạm lên môi cho anh liếm, anh muốn thử không, quy trình lập tức ngửi được mùi vị dâm đãng, cầm tay cô đút vào miệng ăn dâm dịch, không có vị gì nhưng lúc ăn vào cảm giác rất phóng đãng. Quần lót từ nhuyễn đã ướt đẫm, quý trình liếm tay cô một chút sau đó chôn mặt đưa chóp mũi đến quần lót chuyển động trên dưới, tiếp tục cọ, vừa rồi phía dưới từ nhuyễn đã ra rất nhiều nước cho nên hiện tại vô cùng mẫn cảm, lúc này lại được anh chạm vào càng thêm mẫn cảm, hai chân vòng qua ôm lấy vai anh, gắt gao kẹp chặt đầu anh, quý trình dùng chóp mũi di chuyển xung quanh sau đó bắt đầu há mồm liếm ngoài quần lót, lực đạo liếm vô cùng mạnh mẽ. Đưa toàn bộ tiểu huyệt liếm hết vào mồm, anh chậm rãi liếm nhưng không hề vội vàng khẩn trương từng chút một làm quần lót cô ướt đẫm, bên ngoài bị nước miếng của anh thấm ướt, bị liếm thoải mái, từ nhuyễn ngửa đầu rên rỉ, ông xã, sướng quá, được ông xã liếm sướng quá, quy trình ra sức liếm mút, không hề sợ sẽ làm ướt quần lót, dùng hết sức lực liếm láp, cuối cùng cởi quần lót cô xuống, để sáng một bên phía dưới đã ướt đẫm. Anh nhìn bên trong tiểu huyệt, há mồm tiếp tục mút liếm, ngón tay không hề nhãn rỗi đưa vào trong moi lộng, hai bên giáp công làm cô sảng khoái, từ nhuyễn càng thêm thoải mái kẹp chặt hạ thể sắc mặt ửng hồng nhìn anh, sau khi ăn đủ hạ thế quy trình mới ngẩng đầu lên, phân thân anh đã cương cứng, cầm tay từ nhuyễn bắt cô vuốt ve dương vật cho anh một chút, sau đó tách chân từ nhuyễn ra đặt lên bả vai mình, anh hiện tại đang quỳ trên ghế, đối diện huyệt thịt từ nhuyễn cắm côn thịt vào. Thời điểm bị cắm tự nhuyễn thoải mái giữ chặt tay anh, đi vào không được bao lâu cảm nhận được sự ấm áp bao vây sau đó bắt đầu động thân luật động, không gian trong xe quá hẹp cho nên quy trình phải thẳng người cắm tiểu huyệt, toàn bộ xe rung lắc lay động, vú tự nhuyễn cũng không hề được nhàn rỗi, bị anh bóp trong tay chơi đùa, phía dưới cắm huyệt cô, được một hồi đã đưa côn thịt vào, mân mê đưa vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, tự nhuyễn không chịu nổi tốc độ này. Trong không gian nhỏ hẹp như này liều mạng cắm tiểu huyệt cô, tốc độ vô cùng nhanh, cắm cô kêu lớn tiếng, quy trình giữ chân cô cắm huyệt nhỏ, cắm phía dưới phun ra không ít nước, sau đó bẻ chân cô tạo thành hình chữ M, tiếp tục cắm huyệt thịt, tư thế này giúp tiểu huyệt cố mở thật rộng, anh cúi đầu là có thể nhìn thấy dương vật to lớn đang cắm đút trong huyệt thịt nhỏ, hình ảnh luật động ra vào trong âm hộ nhỏ của cô, nước phun ra rầm rề nhưng phía dưới đã được lót chăn đơn. Anh giữ chặt đùi cô điên cuồng cắm đút luật động, từ nhuyễn cảm tưởng bản thân sắp bị làm chết, thể lực anh quá tốt, quá cường hãn, quý trình vẫn tiếp tục thọc vào rút ra không hề có ý dừng lại, hơn nữa đột nhiên dùng tư thế cắm chọc như này vô cùng kích thích, cô được làm thoải mái muốn chết, hạ thể gắt gao kẹp chặt côn thịt không rời, trên xe đưa đầy phát ra âm thanh rung lắc không nhỏ, hai người nghe được xe rung lắc cũng xấu hổ, nhưng quy trình càng nhanh chóng luật động thân thể. Cắm tiểu huyệt đến khi giàn giụa nước, dâm phụ, thoải mái không? Quy trình nhìn mặt cô dâm đãng cao trào liền không nhịn được hỏi cô, từ nhuyễn vẫn tiếp tục rên rỉ, phát ra âm thanh dâm đãng sung sướng phát khóc, cô gật đầu mang theo tiếng khóc, quá sướng rồi, anh trình làm em quá sướng, huyệt thịt được anh cắm thật sướng, em sắp đến rồi, .ans trình, anh nhanh lên, .ans nhanh nữa lên làm em sướng đi, sướng quá.